vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 235. Chương 235. Midoriya chiến oanh. Uraraka Ochako lựa chọn chủ động xuất kích. Nàng hiện tại không thể bỏ qua bất kỳ một cái nào cơ hội tiến công. Tới gần, không ngừng tới gần. Bakugo Katsuki đã nâng tay phải lên. Đây là thói quen của hắn. Chiến đấu ngay từ đầu, trên cơ bản đều là tay phải đại động tác tấn công chính diện. Uraraka Ochako biết điểm này là từ Midoriya Izuku lúc đầu cùng Bakugo chiến đấu anh hùng huấn luyện lúc đạt được tri thức. Cho nên tại tiến công trước đó, Uraraka Ochako đã sớm chuẩn bị, tùy tiện đề phòng Bakugo Katsuki tấn công chính diện. Thế nhưng là, biết là một chuyện, có thể hay không tránh rơi lại là một chuyện. Uraraka Ochako cũng không có giống như Midoriya Izuku rèn luyện thời gian dài như vậy thân thể cùng lực phản ứng, dù cho chú ý tới Bakugo Katsuki công kích lộ tuyến. Nhưng là, oanh, một tiếng bạo tạc đằng sau Uraraka Ochako nhanh chóng lùi về phía sau. Kém một chút liền bị cuốn tiến vào bạo tạc ở trong. Phản ứng không kịp, Uraraka Ochako thân thể phản ứng theo không kịp Bakugo Katsuki tốc độ công kích. Mặc dù né tránh, nhưng là cũng kéo dài khoảng cách. Tình huống dần dần chuyển biến xấu, mà nói đến lực phản ứng. Hiện tại Uraraka Ochako cùng Bakugo Katsuki căn bản không so được. Bởi vì bạo tạc, sân đối chiến bên trên bắt đầu tràn ngập nồng đậm cho bụi. Bóng người đều thấy không rõ. Uraraka Ochako dùng một cái sách lược, dùng áo khoác của mình làm mồi nhử hấp dẫn Bakugo Katsuki lực chú ý. Sau đó chính mình trước đi sau động tập kích. Cái này sách lược, nửa đoạn trước là thành công. Bakugo Katsuki chú ý tới quần áo trực tiếp công kích. Một trường cầm quần áo nổ cháy đập vào trên mặt đất. Uraraka Ochako thừa cơ đập ra đánh lén, nhưng là Bakugo Katsuki đầu đều không có chuyển, xoay tay lại chính là một phát bạo phá, trực tiếp đem Uraraka Ochako nổ bay. Đằng sau, gian nan bò dậy Uraraka Ochako không ngừng cúi người tiến công. Bakugo Katsuki không dám thất lễ, không ngừng toàn lực phát ra bạo phá, một phen chiến đấu. Ngay tại có người bắt đầu nhìn không được, bắt đầu vì Uraraka Ochako bênh vực kẻ yếu thời điểm. Hiểu, một mặt chật vật, nhưng trên mặt nụ cười Uraraka Ochako đưa tay giải trừ cô xê của mình. Sau một khắc, ầm ầm, vô số to to nhỏ nhỏ hòn đá từ trên trời giáng xuống. Như là lưu tinh vũ rơi đập, nguyên lai. Uraraka Ochako cúi người công kích là có mục đích, là vì để Bakugo Katsuki công kích phương hướng tới gần mặt đất. Cứ như vậy Bakugo công kích liền sẽ phá hủy mặt đất sinh ra đá vụn. Sau đó Uraraka Ochako mượn nhờ khói đặc yểm hộ đem những thứ này đá vụn đưa lên bầu trời. Hiện tại, đại chiêu phát động, dự mưu đã lâu công kích. Bakugo Katsuki ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, sau đó giơ lên chính mình một mực không nhúc nhích tay trái. Oanh, bạo phá. Bakugo Katsuki trong tay trái góp nhặt đến bây giờ lực lượng trong nháy mắt bạo phát. Một đạo cực lớn hỏa diễm bạo phá oanh bên trên bầu trời. Mang trên đầu đá vụn thanh không? Hừ, từ ngươi ra sân ta liền biết ngươi có dự mưu. Giữ lại tay trái, quả nhiên là đúng. Bakugo Katsuki buông xuống cũng giấu chính mình có chút run rẩy tay trái, trên mặt ngạo khí nói ra. Uraraka Ochako cũng không nghĩ tới chính mình tích xúc đã lâu một kích mạnh nhất bị đối phương nhẹ nhõm giải quyết. Cắn răng, Uraraka Ochako lần nữa nắm chặt nắm đấm chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Cha mẹ là tín niệm của nàng, mang theo phần này tín niệm, Uraraka Ochako mở ra bộ pháp chuẩn bị xuất kích. Nhưng mà, a liệt, Vừa vặn đi hai bước, Uraraka Uchako đột nhiên mắt tối sầm lại. Phù phù một tiếng, té lăn trên đất. Uraraka đồng học, nhìn trên đài Midoriya Izuku rất là kích động. Kém một chút liền muốn nhảy xuống. Đã không có ý thức. Thể lực tiêu hao cực lớn. Ta tuyên bố, cuộc tỷ thí này Bakugo Kasuki chiến thắng. Midnight lão sư nhảy xuống trọng tài đài. Kiểm tra một hồi Uraraka Uchako tình trạng. Sau đó tuyên bố kết quả. Ngoặc kép chấm chấm. Cát, nhìn xem một mực chiến đấu đến cực hạn Uraraka Uchako. Bakugo gong miệng phát ra một tiếng khinh thường thanh âm. Nhưng là chỉ có chính hắn biết. Nội tâm của hắn chậm một hơi. 8 trận tỷ thí kết thúc. Hết thảy 8 người tấn cấp. Sau đó là thứ 2 vòng tranh tài. Mà thứ 2 vòng đấu thứ nhất chàng. Chính là Todoroki Soto đối chiến Midoriya Izuku. Hai người này phân biệt thu được trước 2 trận tranh tài thứ nhất tên cùng thứ 2 tên. Có thể nói là thành tích đột xuất. Sặc sỡ lóa mắt. Todoroki Soto lời nói. Trước đó biểu hiện đều hết sức xuất sắc. Thực lực thậm chí so một ít chức nghiệp anh hùng còn mạnh hơn. Mà Midoriya Izuku, ngoại trừ cái kia trùng kích mặt đất để cho mình tỉnh táo lại một kích còn có chút đáng xem. Thời gian khác dựa vào là cơ bản cũng là bản thân lực lượng. Nhưng là lúc này, Midoriya Izuku đã quyết định toàn lực xuất kích. Không còn lưu thủ, tay. Midoriya Izuku trong lòng mô phỏng Todoroki Soto phương thức công kích. Biết hắn ngay từ đầu liền sẽ đóng băng tới. Thế là, tại chiến đấu bắt đầu trong nháy mắt. Không ngoài sở liệu, Todoroki Soto tại chiến đấu ngay từ đầu liền dùng đại lượng khối băng mà kéo dài mà đến. Midoriya Izuku trực tiếp đưa tay phải ra. Ngón giữa chống đỡ tại ngón tay cái phía dưới. Phát động chỉ có một cây ngón giữa one for all. Trong nháy mắt, oanh, siêu cường gió bão trong nháy mắt thanh tràng. Đã tới gần Midoriya Izuku khối băng gặp được gió bão lập tức bị quấy đến nát bấy. Vô số băng tuyết bị suy tính đến chung quanh trên khán đài. Để những cái kia người quan chiến cũng có thể phát giác được cái này băng tuyết rét lạnh. Todoroki Soto cũng bị cỗ này gió bão tập kích. Thân thể bị đẩy không ngừng lùi lại. Từng tầng tường băng từ phía sau lưng mọc lên trèo chống chính mình. Cuối cùng tại đài biên giới ngừng lại. Quả là thế. Tự tổn 800 triệt tiêu phương thức. Ta ngược lại muốn xem. Ngươi có thể ngăn trở mấy lần. Todoroki Soto cũng là sớm có đoán trước. Không nói nhiều lần nữa xuất kích. Oanh, cái thứ hai, oanh, cái thứ ba, thẳng đến tay phải 4 ngón tay toàn bộ báo hỏng. Todoroki Soto không buông tha, tiến công đồng thời bắt đầu tới gần. Midoriya Izuku lại tại bỏ ra ngón giữa tay trái lại một lần nữa triệt tiêu sông băng trùng kích. Đằng sau, Todoroki Soto nhảy lên một quyền. Đối với Midoriya Izuku đầu. Midoriya Izuku nhảy về phía sau tránh né. Nhưng là, răng rác, Todoroki Soto rơi quyền mặt đất cực tốc kết băng. Midoriya Izuku tránh né khoảng cách còn chưa đủ. Qua ông giây lát bị đông lại hai chân. Khoảng cách này coi như tiếp tục sử dụng đơn chỉ công kích cũng rất nguy hiểm. Bởi vì không dễ khống chế nhỏ xíu phương hướng. Cho nên, oanh. Nắm đấm, Midoriya Izuku một kích này dùng tới toàn bộ cánh tay trái. Sau một ngón tay mạnh mẽ uy lực gấp mấy lần bạo phát. Trong nháy mắt thanh không Midoriya Izuku dưới chân tất cả khối băng. Todoroki Soto cũng tại trước tiên bị thổi bay. Đau, Midoriya Izuku phát động công kích đằng sau. Toàn bộ cánh tay trái cũng thay đổi nhan sắc. Đau đớn kịch liệt để Midoriya Izuku mồ hôi không ngừng chảy ra. Trời chung quanh xen lẫn khối băng khí lưu biến mất. Midoriya Izuku nhìn xem để còn sót lại một đống khối băng nhíu mày. Răng rác, khụ khụ, uy lực lớn thật nhiều nha. Ngươi tựa hồ không muốn để cho ta cận thân. Nhìn qua cũng chịu một ít thương tích. Todoroki Soto ho khan đẩy ra trên người khối băng, nửa bên phải thân thể đã bắt đầu tràn ngập. Đây là hắn băng tuyết năng lực sắp đến cực hạn tiêu chí. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.